Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 118, tấn công bằng nguyên rủa, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao có thể, trên mặt Tô Viễn đột nhiên xuất hiện vẻ tức giận, tuy rằng tôi học ít, nhưng các người đừng hòng lừa gạt tôi. 10 triệu làm sao có thể mua được một con quỷ, ở nước ngoài ít nhất cũng có thể bán 100 triệu. Hắn nhìn qua tựa hồ có chút tức giận, Hoàng Thiếu Phong thấy thế cười ha ha. Trên mặt mấy tên ngự quỷ giả đồng thời hiện ra thân sắc trêu tức, không còn thân thiện như trước. Cậu đều nói đó là nước ngoài, nơi này là trong nước mà. Giá trong câu lạc bộ đưa ra là 10 triệu, tôi cũng không có cách nào cả. Cũng không phải tôi làm chủ. Như vậy ơi, tôi giúp cậu nói chuyện, lại tranh thủ cho cậu 3 triệu đủ thành ý chưa? Đừng nói tôi không đáng mặt bạn bè, 15 triệu tuyệt đối đủ để cậu mua nhà mua xe, sống cuộc sống mong muốn. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Đúng vậy, lão Hoàng quá nghĩa khí. Người trẻ tuổi phải hiểu chuyện một chút, phải biết thấy tốt thì nhận. 15 triệu đã không ít rồi, làm người cũng không thể quá tham lam. Thấy tình huống này, Tô Viễn càng tức giận, trực tiếp đứng lên nói, các người bắt nạt tôi không bán con quỷ kia nữa. Nói xong hắn xoay người muốn đi, dừng lại. Thần sắc Hoàng Thiếu Phong biến đổi, ánh mắt lộ ra hung quang, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Câu lạc bộ là nơi cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Vậy anh muốn gì? Mắt thấy hắn tựa hồ có chút khẩn trương, những người khác không có ý tốt cười cười. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay lệ quỷ, trong tay cậu bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Nếu không anh muốn thế nào? Tôi không sợ anh. Ta cũng là ngự quỷ giả thì như thế nào? Hoàng Thiếu Phong cười nhe răng, anh ta trực tiếp rút ra một khẩu súng lục vàng rực bên hông, chỉ vào Tô Viễn nói, chúng tôi đều là ngự quỷ giả, một mình cậu có thể làm được gì? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không giao con quỷ đó ra, tôi sẽ bán con quỷ trong cơ thể cậu. Người bình thường dễ đối phó hơn so với ngự quỷ giả, mà ngự quỷ giả cũng dễ đối phó hơn lệ quỷ hồi sinh. Đây cũng là vì sao có vài người không đi tìm lệ quỷ, ngược lại môn khiêu khích ngự quỷ rỉa xuống tay. Ôi chao, người trẻ tuổi không cần tức giận như vậy, có chuyện gì thì cứ thương lượng. Lúc này có người đứng ra hòa giải, là lão thái kia. Ông ta một tay ấn khẩu súng lục của Hoàng Thiếu Phong xuống, ý bảo anh ta đừng xúc động. Một bên nói với Tô Viễn, hey, thằng nhóc này, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt. Cậu cũng không cần cương ngạnh như thế. 15 triệu đã không ít. Lúc tôi ở tuổi của cậu, trong túi ngay cả 10.000 tệ cũng không có. Nhưng mà Tô Viễn lại rất kiên quyết. Không, tôi không bán. Tiền ít thì tôi không bán. Chào ôi, cái thằng nhóc này thật sự là chết cũng muốn tiền. Tiền quan trọng hay là mạng quan trọng? Nói thật cho cậu biết, vừa rồi lão Hoàng vỗ vai cậu 3 cái, lúc đó cậu cũng đã trúng chiêu rồi. Cậu là người mới, chỉ sợ còn không biết lệ quỷ do hắn ta khống chế sẽ tỏa ra nguyên rủa. Mọi người trong giới đều gọi hắn ta là quỷ viễn người. Cậu bị hắn ta vỗ 3 cái thì đã bị nguyên rủa, nhiều nhất chỉ có thể sống 3 ngày. Nếu như không muốn chết thì nhanh chóng giao con quỷ kia ra, để cho hắn ta giải lời nguyên giúp cậu. Thứ kia chỉ có hắn ta mới có thể giải trừ. Một màn này giống như đã từng gặp qua, giống như trong nguyên tác đã viết. Nói thật, Tô Viễn rất muốn cười, nhưng hắn không cười ra tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gọi là quỷ vỗ người nguyên rủa kia vỗ được quỷ y vô hình trên người hắn, thật sự có thể có hiệu quả sao? Nhưng hắn vẫn rất phối hợp giả bộ sợ hãi. Nếu, điều gì sẽ xảy ra nếu lời nguyên không được dỡ bỏ? Cậu sẽ chết. Hoàng Thiếu Phong cười lạnh một tiếng, giờ phút này dường như đang nắm chắc phần thắng. Tôi cho cậu một cơ hội khác, giao con lệ quỷ kia ra thì tôi giúp cậu giải trừ nguyên rủa, 15 triệu kia vẫn cho ngươi. Dù sao Tô Viễn cũng là ngự quỷ giả, lỡ như thật sự quyết tâm liều mạng lệ quỷ hồi sinh cứng rắn muốn đối đầu đến chết với hắn ta, vậy hắn ta cũng thiệt thòi lớn, những người khác cũng chưa chắc sẽ giúp mình. Cho nên thích hợp nhượng bộ vẫn là cân thiết, làm người nên lưu lại một đường mà L. Dưới tình huống như vậy, phàm là người bình thường đều sẽ chịu thiệt thòi, không ai lấy sinh mệnh của mình ra đùa giỡn, bao gồm cả đám ngự quỷ giả này đều nghĩ như vậy, tiền không còn có thể kiếm được nữa, ngay cả mạng cũng không có, thì thực sự là không có gì. Quả nhiên, Tô Viễn tựa hồ chấp nhận, ủ rũ nói. Được rồi, anh thắng rồi, vậy chết cùng nhau đi, thế này mới đúng mà. Trên mặt mấy ngự quỷ giả đều lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng rất nhanh, nụ cười cứng đờ. Chờ đã, hắn vừa nói gì, chết cùng nhau, phải không? Hắn muốn gì? Cách chương.